Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 701, đặc thù hạ lễ, góc truyện audio.com. Đối mặt Bắc Thanh đế chất vấn, Phượng Sân lại là cười bỏ qua, chợt nói. Thánh thượng, thần có một chuyện muốn nhờ thần Tâm Nghi Nguyệt Hầu đã lâu, thừa dịp hôm nay lễ ăn mừng thời điểm, khẩn cầu thánh thượng tư hôn. Một viên đá kích thích ngàn tầng sóng, xuất vân trong điện, cả sảnh đường xôn xao. Vừa rồi Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân một chỗ tiến cung, giữa hai người tình ý còn có trang, chỉ cần không phải mù lòa cũng có thể nhìn ra được một ít môn đạo. Ai có thể cũng không nghĩ ra, Phượng Vương sẽ trực tiếp đương lấy tất cả mọi người mặt hướng Bắc Thanh Đế cầu thân. Liền ngay cả Diệp Lăng Nguyệt cũng không ngờ tới, Phượng Sân lại đột nhiên nói như vậy, nàng còn tưởng rằng, Phượng Sân sẽ ở yến hội, lại lén tìm Bắc Thanh Đế. Chỉ nghe ba một tiếng, lại là Tuyết Phiên Nhiên trên bàn một cái chén, rớt xuống trên mặt đất nát cái chia năm xẻ bảy. Thần nữ nhân tội đáng chết vạn lần, Tuyết Phiên Nhiên cuống quýt rời tiệc đi tới Phượng Sân bên cạnh quỳ gối bên trái của hắn. Nàng kia, cặp trong đôi mắt đẹp ngậm lấy nước mắt cùng ủy khuất lã chã trực khóc nhìn Phượng Sân liếc một cái, lại không có được bất kỳ đáp lại. Bắc Thanh Đế làm cười khan hai tiếng, bất quá là thất thủ phá vỡ cái chén nhỏ mà thôi, có tội gì. Một cái bầu rượu vốn là có thể xứng nhiều chén rượu, nếu là cưỡng ép chỉ xứng một cái chén rượu, ngược lại hiển lộ quái dị. Người tới thay thiên nữ một lần nữa chuẩn bị một cái chén nhỏ. Nội thị bận rộn thu thập mảnh vỡ, đưa một cái chén rượu mới. Phượng Vương, hôm nay chính là trẫm đăng cơ kỷ niệm đại điển, có thể mừng vui gấp bội tự nhiên là hảo, phàm là sự tình cũng có trước sau thứ tự. Người cùng nhanh nhẹn đều lui xuống trước đi, ta nghe nói hạ đế vì trẫm chuẩn bị hoàn toàn mới hạ lễ, không như Nguyệt Hầu trình lên, để cho trẫm nhìn một cái. Bắc Thanh đến nụ cười chân thành, cũng không trực tiếp trả lời, để cho Phượng Sân đụng phải cái không mềm không cứng rắn cái đinh. Phượng Sân còn muốn nói gì nữa, một bên Diệp Lăng Nguyệt lại là nhẹ nhàng mà lắc đầu. Phượng Sân chỉ phải là đứng lên, trở lại trên bàn tiệc. Tuyết Phiên Nhiên lại là như chút được gánh nặng, nàng hung hăng đi khoét mắt Diệp Lăng Nguyệt, đứng lên, lui trở về. Nàng bàn, đã thay đổi cái mới tinh chén. Thấy được chén, Tuyết Phiên Nhiên mặt lộ vẻ tươi cười đắc ý. Bắc Thanh Đế đối với nàng thiên vị, có thể nói là một mực liễu nhiên. Phượng Sân liền là thượng hạng bầu rượu, Diệp Lăng Nguyệt liền giống với kia. Cái tiện tay có thể vứt bỏ chén rượu, một cái Diệp Lăng Nguyệt đâu có thể xứng đôi Phượng Sân. Huống hồ, đại hạ sử quán tao ngộ hỏa tập kích sự tình, đế khuyết nội thành, sớm đã là truyền đi nhao nhao dương dương. Hạ hầu kỳ trước sớm chuẩn bị hạ lễ, cũng ở chàng kia trong lửa cháy như bó đuốc. Nàng ngược lại là muốn nhìn, Diệp Lăng Nguyệt lại trong thời gian ngắn như vậy, có thể chuẩn bị xuất cái gì hạ lễ. Khởi bẩm thánh thượng, nguyên bản hạ đế vì thánh thượng chuẩn bị phong phú hạ lễ, chỉ tiếc sử quán đã tao ngộ hỏa tai. Thần chỉ phải là vội vàng chuẩn bị một kiện lễ vật, hy vọng thánh thượng có thể thích. Diệp Lăng Nguyệt nói qua, sai người đưa lên một cái hộp. Chỉ có một phần lễ vật, Bắc Thanh Đế lần này kỷ niệm đại điển, các quốc gia đều rất xem trọng, đồng dạng quốc gia, vì lấy cái. Góc truyện audio.com, tặng thưởng ít nhất đều chuẩn bị 6 kiện, thậm chí có chút quốc gia còn chuẩn bị 20 kiện nhiều. Đại hạ mặc dù quốc lực không bằng Bắc Thanh, có thể coi như là giàu có và đông đúc, một kiện hạ lễ, không khỏi quá dùng mình a. Còn lại quốc gia sứ tiết đều toát ra xem thường vẻ, nghĩ thầm, đại hạ không khỏi cũng quá keo kiệt chút. Nếu là món này lễ vật lại đăng nhập không được mặt bàn, Bắc Thanh Đế mặt rồng giận dữ, này đại hạ Nguyệt Hầu e rằng liền hoàng cung đều không đi ra ngoài được. Diệp Lăng Nguyệt lại là không vội không chậm, mở ra kia, cái hộp, trong hộp nằm một kiện trường bào, kia, trường bào chế tác cũng không tệ, tử sắc, có thể trừ đó ra, không còn còn lại. Đừng nói là đặc thù, chỉ là cùng Bắc Thanh Đế trên người kia. Kiện long bào so sánh, cái này áo choàng liền hiển lộ thường thường không có gì lạ, thua kém hẳn. Cứ nhiên là kiện áo choàng, đây không phải múa rìu qua mắt thợ nha, người nào không biết Bắc Thanh Vân gấm thế nhưng là thiên hạ nhất tuyệt. Tháng này hầu cũng thật sự là vuốt mông ngựa vỗ tới lập tức trên đùi. Chúng sứ tiết đều nghị luận, so với dệt công nhân danh khắp thiên hạ Bắc Thanh Vân gấm, đại hạ món này hạ lễ thật sự là không coi vào đâu. Nguyệt Hầu, ngươi ngược lại là giải thích ngươi cái này trường bào, làm sao chỗ đặc thù. Bắc Thanh nữ đế ngược lại là không giống những người khác như vậy, lộ ra ghét bỏ vẻ, ngược lại là vẻ mặt hứng thú, hỏi thăm về Diệp Lăng Nguyệt. Diệp Lăng Nguyệt cười cười, thánh thượng, xin hỏi ở đây còn có vũ lực cao siêu người, giúp đỡ thần nữ nhân làm mẫu một chút bộ y phục này diệu dụng. Diệp Lăng Nguyệt vừa nói như vậy, trong điện một hồi oanh tiếng cười. Tất cả mọi người cảm thấy Diệp Lăng Nguyệt vấn đề buồn cười, đây chính là tại Bắc Thanh quốc võ giả danh khắp thiên hạ, vũ lực siêu quần người, cả triều đều là. Nguyệt Hầu, chúng ta Bắc Thanh cái gì đều thiếu, liền là võ giả nhiều, ngươi muốn là không chê, liền do tại hạ giúp đỡ Nguyệt Hầu bận rộn, không biết ý như thế nào. Chỉ thấy Phượng Sân chỗ ngồi đối diện, đi ra một người quan ngọc nam tử. Hôm nay, Bắc Thanh đế cung bữa tiệc bài vị, vẫn rất có chút chú ý. Vị trí tối cao tự nhiên là Bắc Thanh đế, hắn bên phải hàng thứ nhất ngồi là Thông Thiên Các Thiên Địa Cặp Tôn. Tay trái vị, vốn là vì đan cung Trần Hồng Nho chuẩn bị, chỉ là Trần Hồng Nho nhạt xuất triều đình nhiều năm, loại trường hợp này, luôn luôn là không ra chỗ ngồi. Cho nên theo thứ tự xuống, ngồi là Bắc Thanh Tam Công Chi Lưu, lại có là Hoàng Thân Quốc Thích. Phượng Sân thân vì vương gia, đối diện với của hắn, ngồi tự nhiên cũng là đồng cấp vương hầu, chính là Bắc Thanh khai mở biên cương vương phủ. Diệp Lăng Nguyệt trước sớm không tì vết nhìn kỹ, lúc này nghe được nam tử chủ động ra khỏi hàng, Diệp Lăng Nguyệt không khỏi nhiều nhìn mấy lần. Người tới so với Phượng Sân hơi dài mấy tuổi, ước chừng 23-24 tuổi. Nam tử lông mày như tràng liễu, thân như ngọc thụ, một bộ tự phụ khung lam sắc tiệc phục, tứ chi thon dài hữu lực, bởi vì quanh năm tu luyện mà rèn luyện vô cùng là rắn chắc thân hình, toàn thân tản mát ra cổ quý khí và lạnh thấu xương khí tức. Chỉ là từ túi ra nhìn, người nam tử này xem như cái cực phẩm mỹ nam tử. Vừa rồi tại trên yến tiệc, những cái kia đến đây ăn uống tiệc rượu Bắc Thanh đại học, góc truyện audio.com, thần chúng nữ nhi đều len lén liếc lấy người này mỹ nam tử. Thấy được tình, cư nhiên là so với Phượng Sân còn muốn bán chạy nhất rất nhiều. Những cái này Bắc Thanh nữ nhân, chẳng lẽ con mắt cũng bị thỉ hồ không thành, nam nhân này có thể so với Phượng Sân hảo. Diệp Lăng Nguyệt không có để ý tới nam nhân lấy lòng sắc mặt, ngược lại là thay nhà mình nam nhân kêu bất bình đi lên. Tại hạ khai mở biên cương vương phủ Trần Mộc thấy quá Nguyệt Hầu. Diệp Lăng Nguyệt đang nghĩ ngợi, nam tử đã thi lễ một cái. Khai mở biên cương vương phủ Trần Mộc, Diệp Lăng Nguyệt lại vừa nhìn nam nhân cách ăn mặc bừng tỉnh đại ngộ, người này nguyên lai chính là thằng quỷ không may Trần Mẫn Chi huynh trưởng Trần Mộc. Có thể người này, không phải nói là Hỗn Nguyên Tông đệ tử hạch tâm sao? Diệp Lăng Nguyệt còn muốn, trong nội tâm rất nhanh liễu nhiên, Hỗn Nguyên Tông cùng Bắc Thanh quan hệ không phải là nông cạn, Bắc Thanh đế đăng cơ kỷ niệm đại điển, Trần Mộc lại là khai mở biên cương vương phủ thế tử, tự nhiên muốn trở về chúc mừng. Trần Mẫn Chi liền không phải vật gì tốt, này Trần Mộc nghĩ đến càng không phải là vật gì tốt. Diệp Lăng Nguyệt con mắt tại Trần Mộc trên người đi vòng vèo một vòng, vui vẻ cười nói. Vậy làm phiền Trần thế tử trước bỏ đi quần áo. Cách chương.